Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, chương 829 ngạch diệp cắt bỏ thuật. 1. Loại này giải phẫu trong quá trình. Người giống nhau là cực kỳ thống khổ. Cái này ngạch diệp cắt bỏ thuật là hạng nhất phi thường tàn nhẫn giải phẫu. Dựa vào bạo lực, ngạnh sinh sinh đào rỗng trong đầu nào đó bộ phận, Nhan Bạch đối với nhân thể cấu tạo cực kỳ hiểu. Biết, nàng ngồi xổm xuống nhìn trước mặt cấm phụ cùng cấm mẫu trắng bệch khuôn mặt. Hai người đều mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, liều mạng tránh thoát chính mình trên người đồ vật. Chính là tới rồi cuối cùng lại cái gì đều không có tránh thoát khai. Nơi này là bệnh viện tâm thần. Nhất không thiếu chính là kiên cố lại có thể trói buộc người khác đồ vật không. Nhan Bạch, ngươi đang làm cái gì? Cấm Nguyệt vặn vẹo thân mình. Trên mặt sợ hãi. Muốn đào tẩu, muốn qua đi cứu cấm phụ cùng cấm mẫu. Chỉ là cái này ước thúc mang là ở thật chặt. Nàng căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể làm trên cổ tay nhiều một ít màu đỏ vết bầm, sẽ không đau. Sẽ thực mau. Nhan Bạch đi tới cấm phụ trước mặt. Trong thanh âm mang theo ôn nhu trấn an. Miễn cưỡng cầm dụng cụ đem cấm phụ đang ở vặn vẹo đầu cố định trụ. Làm hắn chỉ có thể trợn to một đôi mắt lại căn bản vô pháp nhúc nhích. Hung tợn nhìn Nhan Bạch chút nào không thèm để ý. Nàng duỗi tay trước thật cẩn thận cấm phụ đầu thượng sờ soạng một chút. Đại khái đích xác nhận ngạch diệp nơi vị trí. Ngay sau đó lấy ra khí giới bao trung khai não khoan thành động công cụ. Đặt ở năm nay cấm phụ cái trán bên cạnh. Ấn xuống chốt mở. Cái này công cụ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nhan Bạch gần sát cấm phụ đầu. Một chút đem cấm phụ đầu đầu lâu toàn khai một cái động. A a a a. Cấm phụ đau sắc mặt nhăn nhó. Đôi mắt không tự chủ phiếm xem thường. Một bộ muốn ngất qua đi. Toàn thân co rút lại. Thanh âm thực bén nhọn. Cơ hồ nửa cái bệnh viện đều có thể đủ nghe thấy cấm phụ thanh âm. Thanh âm kia nghe nhân tâm trung sờn tóc gáy. Cực kỳ không thoải mái, hảo. Nhan Bạch ấn xuống chốt mở. Trong tay máy móc đình chỉ vận tác. Nhan Bạch đem đồ vật ném ở một bên. Nhìn cấm phụ trên đầu bị chui ra tới cái này động. Bên trong tràn ra chất lỏng. Nàng băng gạc ở cửa động phía dưới lau khô chất lỏng. Cấm phụ còn lại là cả người bủn rùn. Ánh mắt đã có chút hoảng hốt. Đau tới rồi cực hạn lúc sau đó là như vậy. Hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, chính mình ở đâu. Nhan Bạch đem rỗng ruột kim tiêm đối với cái này đánh ra tới động ra chát đi vào. Cấm phụ cả người run túc. Trong mắt có chút phản ứng, không? Không cần. Cấm phụ suy yếu xin tha thanh. Hắn là thật sự sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ thua tại Nhan Bạch trong tay. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng Nhan Bạch là bọn họ trong kế hoạch con mồi. Đến bây giờ, bọn họ mới là Nhan Bạch con mồi, không được nga. Nhan Bạch cũng không có lập tức rút ra cấm phụ. Đầu chung ngạch diệp, nàng đối với cấm phụ bên tai nhỏ giọng nỉ non. Nhìn cấm phụ trên mặt biểu tình, ngươi biết không? Từ ta sinh ra bắt đầu. Cha mẹ ta nhất chờ mong sự tình thế nhưng là ta chết đi. Ta cho rằng thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau. Chính là có chút thời điểm. Cha mẹ tâm là thiên. Bất công đến có thể hoàn toàn hy sinh rớt một cái khác nữ nhi sinh mệnh. Ta bị chờ mong khi nào tử vong mà ra sinh. Chính là, ba ba, ta như cũ tồn tại. Đúng là âm hồn bất tán tồn tại. Biết ta còn sống, ngài vui vẻ sao? Có hối hận quá sao? Nhan Bạch đối với cấm phụ mở miệng, cấm phụ nghe Nhan Bạch nói. Trong mắt hiện lên kịch liệt trấn tĩnh. Thậm chí cả khuôn mặt thoạt nhìn đều có chút vặn vẹo đáng sợ. Hắn tuy rằng không nói gì. Nhưng là từ cấm phụ trong mắt nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, hắn cũng không hối hận chính mình làm sự. Tình, nếu là sớm biết rằng, hắn sẽ lựa chọn lại một lần giết chết Nhan Bạch. Làm nàng không thể uy hiếp đến Cấm Nguyệt. Hết chương.